Tinh tế, xuyên thành nữ vương chủng tộc vạn nhân mê. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi tay nàng chạm vào lòng bàn tay của Phủ Quang, đầu ngón tay hơi run, lòng bàn tay của người khác giới rộng lớn và ấm áp, cánh tay rắn chắc hữu lực, một tay đỡ sau lưng nàng, một tay luồn qua dưới đầu gối nàng. Khương Ngưng Ngưng bị Phù Quang bế bổng lên như công chúa ẩn đầu tiên tiếp xúc gần gũi với người khác giới. Khương Ngưng Ngưng có chút hoảng loạn, hai tay theo bản năng bám vào vai hắn, đôi mắt thoáng nhuộm một lớp phấn hồng, hơi thở cũng có chút khó khăn. Phù Quang cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt cười nhẹ nhàng. Vương đang xấu hổ sao? Không có, Khương Ngưng Ngưng mới không thừa nhận. Phù Quang không nói thêm gì nữa, nhưng Khương Ngưng Ngưng vẫn cảm thấy ý cười của hắn bắn vào mắt nàng. Những sợi tóc vàng rủ xuống bên tay nàng, vuốt ve trên đầu ngón tay nàng, ngứa ngáy. Phù Quang ôm nàng bước ra khỏi phi thuyền, tuy bước chân rất nhanh nhưng lại vô cùng vững vàng, Khương Ngưng Ngưng không cảm thấy chút sóc này nào. Bước ra khỏi phi thuyền, tầm mắt u ám bỗng nhiên sáng tỏ. Rừng rậm rộng lớn như một biển xanh, nhìn mãi không thấy điểm dừng. Khác với trái đất, bầu trời nơi đây như được phủ thêm một lớp lọc màu xanh nhạt lạnh lẽo, tựa như chất liệu tranh sơn dầu. Trên bầu trời xa xôi treo lơ lửng một mặt trời trắng rực rỡ, thỉnh thoảng có những con chim từ biển xanh lao ra, vỗ cánh bay cao. Mặc dù ở rất xa nhưng nhìn vào kích thước của chúng, có thể biết những con chim đó lớn đến kinh người. Chỉ một con chim thôi mà đã lớn đến mức đáng sợ như vậy, vậy thì khu rừng này nhất định vô cùng nguy hiểm. Nếu chỉ dựa vào một con người bình thường như nàng, muốn băng qua khu rừng này thì gần như là không thể. Không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Xuất phát thôi, Lệ Trầm rút trường đao, nhảy vọt từ mép phi thuyền xuống, bên dưới phi thuyền là vô số lá rụng chất đống. Những chiếc lá rụng này trông có vẻ bình thường, nhưng chưa kịp để hắn đáp đất, trong đám lá rụng bình thường đó bỗng nhiên lao ra một cái miệng rộng như chậu máu. Khương Ngưng Ngưng căng thẳng nắm chặt tay, vừa lo lắng cho Lệ Trầm, vừa sợ mình kêu lên sẽ làm ảnh hưởng đến nhịp độ của hắn, liền bịt chặt miệng. Phù Quang nhỏ nhẹ an ủi, Vương, đừng lo lắng, đây là thú biến dị bản địa chưa khai trí của hành tinh Lan Tư Đặc Lạc, chúng không làm hại được Lệ Trầm. Chỉ là trận chiến vừa rồi đã tiêu hao hết vũ khí nhiệt, nếu không thì Lệ Trầm cũng không cần phải tự mình ra tay. Quả nhiên, chưa kịp để những chiếc răng nanh dữ tợn chạm vào y phục của Lệ Trầm, con thú biến dị không rõ chủng loại kia đã bị chặt thành nhiều khúc. Máu bắn lên khuôn mặt lạnh lùng của Lệ Trầm. Hắn bình thản lau vết máu, ánh mắt sáng quắc, kiên định như sắt, tiếp tục xông về phía trước. Bất kỳ thú biến dị nào dám xông ra đều bị hắn giết sạch, làm kinh động vô số loài chim, chúng hoảng sợ bay vòng trên bầu trời khu rừng. Chúng ta cũng nên đi thôi, Phù Quang nhẹ giọng nói, Vương, ôm chặt ta. Khương Ngưng Ngưng lập tức vòng tay ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt tự nhiên áp vào ngực hắn, ngoài mùi máu tanh nhàn nhạt truyền đến. Bên tai còn có tiếng tim đập mạnh mẽ của Phù Quang. Có Lệ Trầm mở đường, Phù Quang không cần phải ra tay giải quyết thú biến dị. Hắn ôm Khương Ngưng Ngưng nhẹ nhàng nhảy lên, bật cao 10 mét, mũi chân nhẹ nhàng đạp lên cành cây, lúc cao lúc thấp, trông còn ca một trên thích hơn cả tàu lượn siêu tốc. Nhưng nàng được Phù Quang ôm trong lòng thì chẳng cảm thấy gì, ngoài tiếng gió vù vù ra thì cứ như đi trên đất bằng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.